Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2428, chương 2426, ngàn người chàm. Ngô Cửu Âm, người giết ta nhi tử, đoạt ta bảo vật, liền cùng ta thêm đằng gia tộc thế bất lưỡng lập. Hôm nay ta liền dùng máu tươi của ngươi, để tế điện ta kia chết đi nhi tử. Ngươi ra chiêu đi. Nói chuyện bên trong, Kato Kazuo liền đem trong tay trường đao nhắm ngay ta. Lão đầu nhi này ngược lại là một chút không bút tích. Tiếng Trung có vẻ hơi cứng nhắc, bất quá vẫn là đem hắn muốn biểu đạt ý tứ đều từng hiện ra tới. Kato Kazuo lấy ra pháp khí, kia pháp khí lượng chói mắt, hàn quang lẫm liệt, sát khí bức người, nghĩ đến chết tại cây đao này hạ vong hồn cũng không ít. Ngay sau đó, ta cũng lấy ra trong tay pháp khí, làm ra một cái đơn giản lên kiếm thức. Ta có thể cảm giác được, này Kato Kazuo tu vi thật rất cường đại, có một loại một đời tông sư tiềm chất. Một cái động tác đơn giản, liền đem hắn trên người hết thảy khí thế đều hiện ra tới. Sát khí ngưng tụ như thật, hướng phía ta cuồn cuộn mà tới, áp lực. Dãy núi giống nhau áp lực, loại cảm giác này so ta đối mặt nhất quan đạo hữu hộ pháp Bành Chấn Dương còn cường thịnh hơn mấy phần, chính là không nghĩ tới a, tiểu Nhật Bản lại còn có mạnh mẽ như vậy người tu hành. Lúc trước ta còn tưởng rằng này Kato Kazuo nhiều lắm là như Thanh Long trưởng lão bình thường. Xem ra là ta khinh thường anh hùng thiên hạ, làm ta vừa lấy ra ở trong tay kiếm hồn sau. Kia kiếm hồn bên trên tử mang lưu truyền, phù văn lấp lóe, đồng thời phát ra nhàn nhạt ông minh chi thanh. Kato Kazuo nhãn tình sáng lên, bật thốt lên, kiếm không sai, là một thanh thần binh. Tổ phụ, thanh kiếm này hoàn toàn chính xác rất không tệ. Một hồi ngươi giết chết hắn, có thể hay không đem thanh kiếm này ban cho tôn nhi? Kia Kato Masao có chút tham lam nhìn ta trong tay kiếm hồn nói. Hài tử, thanh kiếm này không phải phàm phẩm, chính là một cái linh khí, là cùng kiếm chủ nhân nhân kiếm hợp nhất tồn tại. Ta giết hắn, thanh kiếm này cũng sẽ theo tính mạng của hắn cùng nhau kết thúc. Ngươi cũng không cần suy nghĩ, chờ trở lại Nhật Bản, tổ phụ lại cho ngươi tìm một cái tốt nhất kiếm. Kato Kazuo thản nhiên nói, nghe được hắn nói như vậy, trong lòng ta khẽ động, Nhật Bản lão đầu nhi lợi hại, vậy mà một chút liền có thể nhìn ra ta thanh kiếm này lai lịch. Từ một điểm này, liền có thể nhìn ra, lão đầu nhi này tuyệt đối không phải bình thường lợi hại. Lão đầu nhi nói ra lời nói này, Kato Masao lập tức một mặt thất vọng. Tựa như là con vịt đã đun sôi giống như bay. Ta nhìn về phía Kato Kazuo kiếm nhật. Phía trên có cuồn cuộn sát khí cùng mùi máu tanh. Lập tức cũng khen không dứt miệng nói. Lão đầu nhi, trong tay người pháp khí cũng không tệ. Chết tại thanh kiếm này thượng vong hồn cũng không hạ 500 đi. Kato Kazuo tàn nhẫn cười một tiếng. Nói, ánh mắt của ngươi cũng không tệ lắm. Năm đó ta Nhật Bản đế quốc đến Hoa Hạ tiến hành Đại Đông Á Cộng Vinh thời điểm. Chỉ là các ngươi Hoa Hạ người tu hành chết tại dưới thanh kiếm này liền không dưới 500 chi. Chúng, tăng thêm còn lại chi người kia. Tại Hoa Hạ chém giết không thua 1.000 người. Cây đao này giết các ngươi chi người kia là nhiều nhất. Không nghĩ tới cách xa nhau lâu đến mấy chục năm. Cây đao này lại có thể uống đến chi người kia máu. Lúc này nó đã có chút đói khó nhìn. Lời nói vừa dứt, Kato Kazuo liền lắc lư một cái trường đao trong tay. Cắt động không khí tiếng vang, như có rất nhiều người đang phát ra tuyệt vọng đến cực điểm gào thét bình thường. Nghe trong lòng ta run lên. Vốn dĩ ta đối với Kato Kazuo dạng này tu hành người có quyền còn trong lòng còn có mấy phần lòng. Kính sợ, dù sao cũng là Nhật Bản tu hành giới cấp bậc tông sư cao thủ. Thế nhưng là làm ta nghe được hắn nói hắn dùng trong tay thanh kiếm này giết nhiều như vậy người. Hoa sau, trong lòng ta phẫn nộ chi hỏa trong nháy mắt liền bị nhen lửa. Nguyên lai trước mắt cái này tiểu Nhật Bản đã từng tham dự qua xâm lược Hoa Hạ hung ác. Còn dùng như vậy đao giết nhiều như vậy người Hoa, giết liền giết, còn đem việc này xem như một loại vinh quang. Tại ta một cái đường đường Hoa Hạ nam nhi trước mặt tiến hành khoe khoang. Này mẹ nó chính là trần trụi vũ nhục, hắn chính là một cái giết người không chớp mắt đao phủ. Từng tại ta Hoa Hạ phạm vào từng đống nợ máu, tội lỗi chồng chất, mấu chốt là hắn hiện tại hoàn hảo bưng quả nhiên sống. Những cái kia chết oan, chết thảm tại hắn đồ đao dưới vong hồn khẳng định đều chết không nhắm mắt. Tốt, hôm nay ta Ngô Cửu Âm liền muốn vì chết tại cây đao này hạ vong hồn báo thù. Phạm ta Hoa Hạ người, ra đâu cũng giết, cho dù là qua mấy thập niên, bút chướng này hắn vẫn là phải trả. Thêm dây leo cùng chính là a. Hôm nay ta liền muốn ngươi chết ở chỗ này, dùng máu tươi của ngươi để tế điện năm đó chết thảm tại ngươi đao hạ Hoa Hạ vong hồn. Ngươi cũng chỉ có dùng máu của ngươi cũng rửa sạch ngươi năm đó phạm vào tội nghiệt. Ta tức giận, nói, người trẻ tuổi, vài thập niên trước cũng không ít giống như ngươi chi người kia đã nói với ta lời nói này. Kết quả đều thành lão phu vong hồn dưới đao. Ngươi hẳn là cảm thấy 10 phần vinh hạnh, có thể chết tại ta Kato Kazuo trên tay. Cũng không phải là loại người gì cũng có phần này vinh hạnh đặc biệt. Kato Kazuo khẽ cười nói, tiểu cửu ca, chúng ta cùng nhau giết hắn. Trần Thanh Ân cũng bị trước mắt tên đao phủ này cho chọc giận. Huyền thiết kiếm lắc một cái, túc sát chi khí tự nhiên sinh ra, phẫn nộ như là như hỏa diễm cháy hừng hực, nhưng là ta cũng không có bị phẫn nộ choáng váng đầu óc. Đối mặt như vậy đỉnh cấp cao thủ, ta nhất định phải tỉnh táo. Có chút sai lầm, liền sẽ khó giữ được cái mạng nhỏ này. Cơ hồ là trong nháy mắt, chúng ta hai bên đều bắt được sát cơ. Từng người đi mau 2 bước, cách xa nhau bất quá 2 mét khoảng cách. Mũi kiếm lẫn nhau đụng chạm lại với nhau. Tại chỗ rằng co đứng lên, chuyển nhi liền xê dịch dậy bước chân. Lấy này 2 mét khoảng cách xoay lên vòng tròn. Tuyệt đối cao thủ trong lúc đó so chiêu. Sẽ không là đi lên liền chém giết. Chúng ta nhất định phải cho đối phương cảm ứng cơ hội của mình, đồng thời cũng cảm ứng đến đối phương. Liền như vậy, hai người chúng ta rằng co không sai biệt lắm có 5 phút đồng hồ quang cảnh. Sau đó mới thăm dò tính qua mấy chiêu. Này mấy chiêu đều rất đơn giản. Đao kiếm va nhau, phát ra vài tiếng rất nhỏ, đinh đinh đang đang tiếng vang. Đây là tại thăm dò hư thực, thăm dò đối phương chiêu thức cùng tu vi. Nhưng mà, ngay tại ngắn ngủi thăm dò sau, hai người chúng ta chiêu thức tựa như giống như cuồng phong bạo vũ tấn mãnh vô cùng phát huy ra. Đao của hắn rất mạnh, thẳng thắn dứt khoát, xảo trá rất cay, đao của hắn rất nhanh, nhanh làm người ta kinh ngạc run rẩy. Cho dù là đơn giản nhất chiêu thức, cũng giấu giếm vô số sát cơ. Tương đối cuồng đao vương ngạo thiên đao pháp, hắn tương đối âm nhu. Vương ngạo thiên đao pháp là ta gặp qua lợi hại nhất. Có 102, đao của hắn đại khai đại hợp, thế đại lực trầm, hùng hồn hữu lực, cương mãnh dị thường, một chút cũng không dây dưa dài dòng, càng không có cái gì hư chiêu. Nhưng là này Kato Kazuo con đường hoàn toàn cùng Vương Ngạo Thiên không giống nhau. Quá âm nhu, hư chiêu rất nhiều, hư hư thật thật, trong hư có thật, trong thật có hư, để cho người ta khó phân thật giả. Nhất là hắn động đao thời điểm, đao kia khẽ động không khí tiếng vang, tựa như là người lâm thời trước đó phát ra cuối cùng một tiếng hò hét. Có vô tận tuyệt vọng tình cảm tràn ngập ở bên tai, để cho người ta từ nội tâm chỗ sâu liền đối với Kato Kazuo sinh ra một loại không cách nào nói rõ cảm giác sợ hãi. Loại này tuyệt vọng tình cảm cũng tương tự sẽ gia tăng tại trên người của ta.